Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, thành phá. Lúc này Tây Đốn Địch Tư ngoài thành, một đám thân mang phòng thí nghiệm sinh hóa trang phục phòng hộ người. Chính tại nơi này bận rộn, mấy đám đống lửa chính tại kịch liệt địa thiêu đốt lên. Bên cạnh mấy người đang không ngừng đem một chút màu xanh sẫm cành lá ném vào trong lửa. Loại này cũng chưa hoàn toàn khô ráo thực vật, đang thiêu đốt lúc cấp tốc mang theo cuồn cuộn khói đặc, xông thẳng tới chân trời. Cách đống lửa cách đó không xa, một số người đang không ngừng thấp giọng ngâm sướng. Từng đoàn tử sắc nồng vụ trống rỗng xuất hiện. Chính là tự nhiên hệ trong ma pháp phấn hoa màn khói. Mặt khác một số người thì hướng phấn hoa màn khói bên trong. Lại tăng thêm một chút kỳ quái địa hoàng sắc bột phấn. Mà tại các nàng bên cạnh, còn có một số dáng người càng thêm khôi ngô người đồng dạng dơ cao ma trượng. Mang theo trận trận cuồng phong, tướng thiêu đốt sinh ra khói đặc sen lẫn tại phấn hoa màn khói bên trong. Bay vào Tây Đốn Địch Tư thành. Một màn này, tại Tây Đốn Địch Tư ngoài thành từng cái phương hướng lên một lượt diễn. Nồng đậm màn khói cùng nhau tuôn ra vào trong thành. Khiến cho toàn bộ Tây Đốn Địch Tư thành đô bị bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Cơ hồ ngay cả hình dáng đều nhanh thấy không rõ. Ti dược trưởng lão, hiện tại đưa lên xương độc lượng, đã vượt qua tiểu cốc vũ cho ra trí tử lượng nhanh gấp 2. Bị trang phục phòng hộ bao trùm một, tên váy rơm mỹ nữ, đi tới đồng dạng thân mặc phòng hộ phục ti dược trưởng lão trước mặt bẩm báo nói. Ti dược trưởng lão nghe vậy không có nói chuyện. Chỉ là nhìn về phía bên cạnh một người khác, tiếp tục đưa lên, đem lần này Vũ Ca mang tới đồ vật toàn bộ dùng hết. Duẫn Y mà thanh âm đạm mạc từ trang phục, phòng hộ bên trong truyền ra, trải qua những ngày này dày vò, lúc này còn lưu lại tại bên ngoài, đã gần như không có khả năng là cư dân bình thường. Chúng ta đều có thể, thành nội còn có cái kia cổ quái pháp trận. Chế tạo ra rét lạnh thời tiết bất lợi cho xương độc khuếch tán. Lại thêm khẳng định cũng có ẩn thân trong phòng địch nhân. Cho nên chúng ta đem xương độc nồng độ sách cao một chút. Càng thêm bảo hiểm. Nói xong, nàng lại quay người nhìn về phía sau lưng một cái khôi ngô thân ảnh. Tứ phương cửa thành nhưng đã bảo vệ tốt. Tiểu thư yên tâm, chúng ta đã đem Tây Đốn Địch Tư thành tất cả lối ra chặn lại. Tuyệt không có khả năng có người có thể xông được đi ra. Người kia âm vang hữu lực địa về nói. Chỉ là đối phó một chút thân chúng kịch độc người. Nhân thủ của chúng ta hẳn là đầy đủ. Duẫn Y mặt nhẹ gật đầu. Không lại nói chuyện. Nhìn qua không ở bay vào Tây Đốn Địch Tư thành nội khói đặc. Ti dược trưởng lão không khỏi thở dài nói. Ai có thể nghĩ tới. Như thế đóa hoa xinh đẹp. Thế mà lại là kịch độc chi vật. Ti dược trưởng lão gặp qua cây trúc đào hoa sao? Duẫn Y mặt vô ý thức nhìn thoáng qua đang bị thêm nhập phấn hoa màn khói bên trong màu vàng phấn. Hoa, nhẹ nhàng hỏi, tiểu cốc vũ trồng ra kia phiến cây trúc đào lúc. Ta cùng đại tế ti ngay tại bên cạnh. Màu hồng phấn Hana, nhìn qua 10 phần làm người khác ưa thích. Tiểu cốc vũ nói, cây trúc đào thời kỳ nở hoa có thể từ mùa xuân đến mùa thu. Giống như nhưng chi lâm như thế địa phương. Thậm chí có thể cả năm hoa nở bất bại. Ti dược trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó nhưng lại thổn thức nói. Sau đó, chúng ta lại tận mắt nhìn thấy. Một đầu hắc nha chư bất quá là ăn một nhánh cây trúc đào lá. Liền ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Duẫn Y mặt trầm mặc nửa ngày. Trong mắt hiện ra một tia tự trách. Thẳng đến lúc này Vũ Ca mới xuất ra cái này cây trúc đào. Chắc hẳn hắn trong lòng vốn là không muốn làm như thế đi. Muốn là lúc trước ta năng đoạt tại Ngà Cẩn Nhi trước đó đánh hạ Tây Đốn Địch Tư thành. Cũng liền không có đằng sau những chuyện này. Duẫn tiểu thư nếu là trước một bước công vào trong. Thành, chỉ sợ lúc này gian nan thủ thành. Liền muốn biến thành chúng ta. Ti dược trưởng lão Trần An nói. Lại nói, có Duẫn lão thái quân nghĩ ra không tập nhiễu dân chi pháp áp dụng phía trước. Lần này trong thành phổ thông bách tính, hẳn là sẽ không xuất hiện thái đại thương vong. Cây trúc đào là một loại cao lớn bụi cây. phiến lá mảnh như trúc liễu, đóa hoa thì hơn hẳn hoa đào, cho nên thường làm cây cảnh trồng trọt. Đồng thời nó cũng có kháng sương mù cho bụi, tịnh hóa không khí, bảo hộ hoàn cảnh năng lực, tại cho bụi nặng hơn địa phương. Cũng thường tướng cây trúc đào làm hàng cây bên đường sử dụng. Bởi vì dù cho trên bề mặt lá cây rơi đầy cho bụi, nó vẫn như cũ có thể tràn đầy sinh trưởng. Cây trúc đào thích ấm áp ướt át nam phương, chịu rét năng lực không mạnh, vui quang tốt mập, không kiên nhẫn nước ẩm ướt. Nhưng nó manh nhiệt năng lực cường, thụ thương sau cũng rất dễ dàng khôi phục. Bởi vậy mọi người bình thường áp dụng cắt tổn thương gần đất cành, vùi sâu vào trong đất dâm cành. Pháp, đối cây trúc đào tiến hành sinh sôi. Đợi cành mọc rễ về sau, liền có thể cùng cây cái tách rời, hình thành mới cây. Nhưng mà, cây trúc đào cũng là một loại toàn thân mang độc thực vật. Cây trúc đào cây dịch trúng độc làm nồng độ rất cao. Làn da tiếp xúc sẽ sinh ra dị ứng triệu chứng. Kỳ độc tính đang khô héo sau cũng y nguyên tồn tại. Đốt cháy lúc sinh ra trong xương khói cũng mang hữu ngận cao độc tính. Cam Cốc Vũ vì Duẫn Y Mạt quyết định kế hoạch, liền lợi dụng cái này một điểm. Ti dược trưởng lão, Duẫn tiểu thư, tất cả cây trúc đào cành lá đã đốt cháy hoàn tất. Cây trúc đào phấn hoa cũng dùng hết. Lại một lát sau, bao khỏa tại cồng kềnh trang phục phòng hộ bên trong váy rơm mỹ nữ lần nữa bẩm báo nói. Duẫn Y Mạt lần nữa nhìn về phía sau lưng Khôi Ngô thân ảnh. Ra lệnh, để xương độc ở trong thành tận lực duy trì thêm một đoạn thì ở giữa. Cường công đội chuẩn bị sẵn sàng. Một khi trong thành xương độc nồng độ xuống đến cố định trình độ, lập tức phát động công thành chiến. Rõ, Khôi Ngô thân ảnh đồng ý một tiếng. Lập tức quay người rời đi truyền lệnh đi. Cam thảo canh đậu xanh chịu xong chưa? Ti dược trưởng lão thì đối bên cạnh váy rơm mỹ nữ hỏi. Đã nấu xong một nhóm. Váy rơm mỹ nữ lập tức đáp. Ưu tiên cho Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn phụ trách công thành tướng sĩ đưa đi. Để bọn hắn tại công thành trước uống nhiều một chút. Sau đó lại tùy thân mang theo một chút. Ti dược trưởng lão dặn dò. Nói cho bọn hắn. Nếu như vào thành sau cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào, tranh thủ thời gian uống cam thảo canh đậu xanh giải độc. Nếu là gặp được có chúng độc cư dân bình thường, tốt nhất cũng có thể cứu. Được rồi, ta cái này đi thu xếp. Váy rơm mỹ nữ nhẹ gật đầu. Sau đó cũng chạy ra. Lại qua một hồi lâu, Tây Đốn Địch Tư thành hình dáng dần dần từ trong sương mù dày đặc nổi lên. Vậy mà lúc này thành trì lại so trước đó rõ ràng nhiều hơn một cỗ dáng vẻ già nua. Một đội toàn thân đều được bảo hộ tại kim giáp bên trong. Miệng mũi chỗ mang tới khẩu trang. Con mắt cũng bị kính bảo hộ bảo vệ tướng sĩ. Theo ra lệnh một tiếng cấp tốc đằng không mà lên. Mục tiêu trực chỉ Tây Đốn Địch Tư thành. Không xong, bọn hắn bắt đầu công thành. Từ tứ phía đồng thời công tới. Cái gì? Bác Nạp Đức thân hình rung mạnh. Xương độc này còn không có tiêu tán nhiều ít. Bọn hắn tất cả đều bưng kín miệng mũi. Mà lại tựa hồ bọn hắn còn có giải dược. Bác Nạp Đức trầm mặc một lát. Lại hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu người có thể chịu được đánh một trận? Không có cách nào thống kê. Bây giờ còn có thể động. Đều ẩn thân tại các nơi kiến trúc bên trong. Ngay cả mệnh lệnh đều không cách nào truyền đạt cho bọn hắn. Bất quá tứ phía trên đầu thành đều có không ít chưa kịp trốn đi. Hiện tại đã không có còn đứng lên được. Ghê tởm, Bác Nạp Đức ánh mắt tránh gấp. Sau đó trầm thanh nói. Thông chi tiểu thư, chuyện không thể làm. Chúng ta đến tranh thủ thời gian rút lui. Ha ha, đại trưởng lão còn chuẩn bị hướng chỗ nào rút lui. Đúng lúc này, Bác Nạp Đức sau lưng vách tường theo một tiếng vang thật lớn. Bị phá một cái động lớn. Một trận cuồng phong mãnh tràn vào trong phòng. Đồng thời mang đến Duẫn Chính như lạnh nhạt tiếng hỏi. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.